Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 647, coi như ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi đấy. Kotori, ngươi kêu đi, coi như la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi đấy. Trong hẻm nhỏ, dưới hoảng loạn Minami Kotori trực tiếp chạy vào một cái ngõ cụt. Đuổi theo tới Kosaka Honoka lúc này lộ ra một mặt quái biểu tình của đại thúc. Hai tay không ngừng mà ngồi nắn bóp động tác hướng Minami Kotori đến gần đi qua. Quá khứ, nếu như Kosaka Honoka không phải là nữ sinh mà nói chỉ sợ sớm đã có người báo cảnh sát. Honoka, các ngươi vì sao lại đi tìm tới a? Bởi vì Kotori ngươi mỗi ngày để xuống một cái học liền không thấy bóng dáng. Ngày nghỉ thời điểm điện thoại di động cũng không gọi được. Chúng ta rất lo lắng ngươi a. Kotori, Umi, nghe được lời của Sonoda Umi sau, Minami Kotori cũng phản ứng đi qua. Chính mình mấy ngày nay quả thực quá bận rộn. Vì 27 phòng ngừa Kosaka Honoka cùng Sonoda Umi biết chính mình đang làm gì cho nên cố ý không có cùng hai người liên lạc. Nhưng cũng chính bởi vì vậy đưa đến hai người đối với chính mình phi thường lo lắng. Xin lỗi, Umi, Honoka, để cho các ngươi lo lắng. Không sao, lại nói Kotori, bạn trai của ngươi rốt cuộc là ai? Không giới thiệu cho chúng ta một chút không? Minami Kotori nói xin lỗi xong sau. Trong mắt Kosaka Honoka lúc này toát ra nồng nặc ánh sáng bát quái. Ai? Bạn trai của ta Honoka cùng Umi không phải là cũng sớm đã biết không? Xin lỗi, Kotori, đầu của quả quả, ngươi biết, nhìn lấy biết hiện tại còn chưa hiểu tình trạng Kosaka Honoka. Sonoda Umi lúc này bất đắc dĩ bưng kín mặt mình. Nàng đã có thể tưởng tượng ra được tương lai Kosaka Honoka yêu cầu nàng cùng Minami Kotori tiếp tế. Khả năng sống sống trình độ, đầu của ta mới không thành vấn đề đây. Người chúng ta quen biết, nhưng là chúng ta quen biết nam sinh cũng chỉ có Chiyakun một người à. Chẳng lẽ Kotori ngươi thật cùng Chiyakun là quan hệ tình nhân? Nếu như bị Hiyoko Obasan biết sẽ đi Chiyakun chân cắt đứt đấy. Hắc, ngươi cùng Chiyakun không phải là huynh muội sao? Muốn nếu không Hiyoko Obasan làm sao có thể sẽ tốt với Chiyakun như vậy đây? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẹ ta đối với Chiyakun thật là bởi vì Chiyakun cha là ta bạn thân của mẹ. Cho nên đối với chuyện giữa ta và Chiyakun mẹ cũng phi thường phục cầm. Ai? Kotori cùng Chiyakun thật sự là quan hệ tình nhân. Tại sao liền Umi cũng kinh ngạc như vậy a? Xin lỗi, ta giống như quả quả, cho là Kotori ngươi cùng Chiyakun chẳng qua là huynh muội quan hệ đây. Chờ một chút, nếu Kotori cùng Chiyakun là quan hệ tình nhân mà nói cái kia tại sao lại xuất hiện ở Akihabara đây? Tại Minami Kotori giải thích bên dưới, Kosaka Honoka mặc dù minh bạch Chiya cùng Minami Kotori đích xác là quan hệ tình nhân, nhưng cũng không biết rõ. Tại sao Minami Kotori xế chiều mỗi ngày sau khi tan học đều sẽ vội vã rời đi? Nếu như không phải là cùng bạn trai hẹn hò mà nói cái kia Kotori ngươi sẽ không phải là đang làm công đi, ha ha, làm sao có thể chứ? Dù sao Akihabara loại địa phương này có thể đánh công việc cũng chỉ có cà phê mết. Nói lấy, Kosaka Honoka quan sát tỉ mỉ nổi lên đứng ở trước mặt mình Minami Kotori. Một thân quần cực ngắn trang phục hầu gái. Trên đầu còn mang theo Kashiusa. Cùng trong anime những hầu gái kia mặc dù Kosaka Honoka cũng là nữ sinh. Nhưng nhìn thấy Minami Kotori hiện tại ăn mặc sau, hô hấp lại cũng không khỏi tăng thêm lên. À, Kotori, tối hôm nay ta có thể đến nhà các ngươi ngủ đi. Không được, luôn cảm giác để cho Honoka ngươi tới nhà chúng ta ngủ sẽ mất đi cái gì vật rất trọng yếu. Ai tương đương, Làm sao biết chứ? Chúng ta đều là nữ sinh. Ngủ chung có quan hệ gì? Lại nói, Kotori, ngươi là tại Mết Cà Phê làm công sao? Nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể đi thăm một chút sao? Không, thật ra thì ta đã từ chức. Hôm nay chính là ngày cuối cùng. Minami Kotori hơi có chút hối hận bởi vì chủ tiệm khẩn cầu tạm thời lưu lại giúp quyết định rồi. Nếu như nàng không đồng ý lưu lại mà nói, hiện tại khẳng định chính ở trường học cùng người của Mui, S. cùng nhau luyện tập, cũng không có hiện tại loại này để cho nàng muốn đào cái lỗ chui vào gặp gỡ. Ai, là như vậy phải không? Vậy thật đúng là đáng tiếc đây. Bất quá đi Kotori tiệm thăm một chút cũng được. Ta cũng nghĩ thử một chút trang phục hầu gái đây. Mặc dù ta hôm nay đã từ chức, nhưng là cùng chủ tiệm nói một chút. Có thể để cho Honoka cùng Umi thử một chút trang phục hầu gái. Không, ta mới không muốn đây. Nếu như là Kosaka Honoka nói cái loại này váy dài Sonoda Umi còn có thể tiếp nhận. Nhưng nhìn Minami Kotori một chút mặc quần cực ngắn. Thật giống như một cái nhà liền có thể nhìn thấy Pen. Sonoda Umi lúc này lui về phía sau một bước. Mặt đầy kiên định cự tuyệt đề nghị của Minami Kotori. Loại quần áo này coi như là ở trong nhà nàng cũng không có khả năng xuyên. Ở trước mặt người khác liền càng không có thể. Không để ý chút nào Sonoda Umi cự tuyệt. Kosaka Honoka nghe được lời nói của Minami Kotori sau nghiêm trọng lúc này toát ra tia sáng chói. Mát, không thành vấn đề, Kotori, vậy thì nhớ ngươi rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.